Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 566, chương 565 vì cái gì mất tích. Trưởng quan, Amamai Daizen có chút kinh ngạc giống như nhìn về phía đột nhiên lên tiếng Kurahashi Genji. Thế nhưng là, Kurahashi Genji lại không để ý đến Amami Daizen, chỉ là nhìn chăm chú lấy Rama. Nhà Tsuchimikado, Durenji Suzuka có chút muốn nói lại thôi lấy. Mọi người, Nasume thì là rủ xuống tầm mắt, trong mắt hiện ra một chút vẻ sầu lo. Rama chậm rãi xoay người, đón Kurahashi Genji tầm mắt, nhìn sang, Tsuchimikado một nhà tập thể mất tích. Đây là sớm một tháng trước liền đã phát sinh sự tình. Mà lại, tại Rama vừa mới tiếp nhận khổng lồ chú thuật tri thức ngày thứ hai, Nasume còn không tỉnh lại nữa lúc, chuyện này liền đã phát sinh. Thẳng thắn nói, liền xem như Rama cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện này phát sinh. Cho nên, làm Rama theo Kurahashi Miyo nơi đó biết được chuyện này lúc, hắn là trước hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền im lặng xuống tới. Nasume thì là tại tỉnh lại về sau, theo Rama nơi đó biết được chuyện này, lúc đó, Nasume cũng là phi thường lo lắng lại lo lắng, cuối cùng cũng là bị Rama cho khuyên ngăn. Takahiro thúc thúc cùng Chizuru Aji thực lực ngươi so ta rõ ràng hơn. Nếu như là hai người kia, dù cho quốc gia cấp một âm dương sư ra tay, đánh không lại cũng tuyệt đối trốn được. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Có thể là phụ thân đọc được cái gì đối Tsuchimikado một nhà bất lợi tinh tưởng, cho nên mới vì tị nạn mang theo người một nhà cùng rời đi. Cái kia cũng khó nói. Rama cứ như vậy hướng về Nasume tiến hành phân tích, mới vừa đem Nasume lo âu và lo nghĩ cho tiêu trừ không ít. Bất quá, trong một tháng này, Rama cùng Nasume lại một mực chưa nghe nói qua nhà Tsuchimikado người tin tức. Giống như bọn hắn đã triệt để bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Không chỉ có là Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chizuru một nhóm ba người, liền Harutora cùng Tuji đều không thấy bóng dáng, hoàn toàn tìm không thấy người. Vì thế, bộ chú siêu còn tìm qua Rama cùng Nasume, hỏi thăm không ít sự tình. Dù nói thế nào, nhà Tsuchimikado đều là âm dương đạo tông gia. Dù cho đã xuống dốc, tại chú thuật giới bên trong địa vị vẫn như cũ siêu phàm thoát tục, không cách nào bị khinh thị. Muốn hình dung, nhà Tsuchimikado thì tương đương với chú thuật giới vương tộc. Coi như xuống dốc, đó cũng là xuống dốc vương tộc. Không phải bên đường có thể tùy tiện đối đãi tiểu miêu tiểu cầu. Liền nhà Kurahashi đều phải đối nhà Tsuchimikado khách khí mới được. Nếu như chỉ luận quyền nói chuyện cùng ảnh hưởng lực lời nói, cái kia nhà Tsuchimikado tại chú thuật giới quyền lên tiếng cùng lực ảnh hưởng là vô cùng lớn lao. So sánh với nhà Kurahashi chỉ có thể nói là chú thuật giới lãnh chúa, mà không phải vương giả. Coi như luận địa vị cùng thế lực bây giờ là Kurahashi là nhất, nhưng tại một số phương diện, Tsuchimikado danh hiệu so với Kurahashi càng hữu dụng. Dạng này danh môn thế gia tập thể mất tích, Onmyo Agency không có khả năng nhìn như không thấy, bộ chú siêu càng không khả năng nhìn như không thấy. Chớ nói chi là hiện tại Ravenwing cũng mất tích. Trong truyền thuyết, Kakugyouki cùng Hisamaru cũng nổi lên mặt nước, bị phát hiện có chuyển động dấu hiệu. Liền cùng nhà Tsuchimikado thân là địch nhân vốn có Asia Duman đều xuất hiện ở đây thế. Nhà Tsuchimikado ở thời điểm này mất tích, muốn nói cùng này chút không quan hệ, cái kia sẽ không ai tin tưởng cả. Cứ như vậy, Rama cùng Nasume làm nhà Tsuchimikado một phần tử, sẽ bị điều tra cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, Rama cùng Nasume căn bản cũng không biết chuyện này. Đừng nói là nhà Tsuchimikado đoàn người hành tung, liền mất tích chuyện này đều là sau đó mới biết hiểu. chỗ nào trả lời ra cái gì đâu. Cho nên, chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Hiện tại, Kurahashi Genji lại là đem một lần nữa sách ra, thậm chí hỏi thăm Rama ý kiến. Đối với cái này, Rama có thể nói cái gì đó. Ta cũng đã cùng đến điều tra chú siêu quan nói qua đi. Rama có chút hờ hững nói, nhà Tsuchimikado người vì sao lại mất tích, lại đi nơi nào, ta cũng không biết. Câu nói này, một nửa là thật, một nửa là giả. Thật tự nhiên là nhà Tsuchimikado một nhóm người ở nơi nào. Rama là thật không rõ ràng, đến mức giả, chỉ tự nhiên là không biết nhà Tsuchimikado người vì sao lại mất tích. Trên thực tế, nhà Tsuchimikado người mất tích lý do rất đơn giản, khẳng định là Tsuchimikado Yasuzumi vì giấu giếm con trai mình hành tung. Tại nhìn thấy không cách nào ngăn cản ta về sau, biết nhà Tsuchimikado sẽ bị để mắt tới, cho nên dẫn theo tất cả mọi người cùng một chỗ ẩn nấp rồi à. Rama liền làm ra suy đoán như vậy, mới có thể bình tĩnh khuyên nhủ Nasume, nhường Nasume không cần vì thế lo lắng. Chỉ là, ai sẽ để mắt tới nhà Tsuchimikado đâu? Nếu Tsuchimikado Yasuzumi cho rằng Rama thân phận bại lộ về sau sẽ bị để mắt tới, từ đó cả tộc di chuyển, vậy liền đại biểu khẳng định có nhân vật nguy hiểm lại ở biết chuyện này sau làm ra cử động như vậy. Là Kakugioki cùng Hisamaru sao? Đây là lớn nhất khả năng, vì không nhường con của mình một lần nữa cuốn vào kiếp trước tranh chấp bên trong. Tsuchimikado Yasuzumi nhất định không muốn để cho Kakugioki cùng Hisamaru tìm tới hắn a. Vấn đề ở chỗ, coi như Kakugioki cùng Hisamaru tìm tới cửa, vậy cũng không đến mức cả tộc di chuyển, từ đó giấu đi a. Tin tưởng, chỉ cần Tsuchimikado Yasuzumi đem con của mình nấp kỹ, cái kia coi như Kakugioki cùng Hisamaru tìm tới cửa, tìm không thấy con của hắn, vậy cũng không đến mức đưa hắn cho thế nào. Cho nên, nếu như chỉ là Kakugioki cùng Hisamaru để mắt tới nhà Tsuchimikado, cái kia Tsuchimikado Yasuzumi căn bản không cần ngay cả mình thậm chí Tsuchimikado phân ra đoàn. Người đều cho mang đi, núp trong bóng tối, sẽ làm như vậy, vậy liền đại biểu có nhân vật nguy hiểm sẽ tìm tới môn. Nhân vật như vậy, tức không phải Kakugioki, cũng không là Hisamaru, nhất định là người khác, lại là Asia Duman sao? Không, hẳn là sẽ không. Nếu như Asia Duman thật nghĩ tìm nhà Tsuchimikado phiền phức, cái kia sớm tìm, căn bản không cần nhằm vào Yakou chuyển thế sự tình. Dù sao, vị này đạo ma pháp sư cùng nhà Tsuchimikado ở giữa tranh chấp đã đủ để khiến hắn ra tay với nhà Tsuchimikado. Mà nếu đối phương không có làm như thế, vậy liền đồng dạng không có bởi vì Yakou chuyển thế tung tích liền tìm tới nhà Tsuchimikado khả năng. Đã như vậy, đến tột cùng là nguy hiểm gì nhân vật hội để mắt tới nhà Tsuchimikado đâu? Điểm này, Rama còn không có nghĩ rõ ràng. Lại thêm cùng Tsuchimikado Yasuzumi ở giữa ước định, Rama lựa chọn không đem tự mình biết sự tình nói ra. Có thể Kurahashi Genji có tin hay không lại là một chuyện khác. Hiện tại, bộ chú siêu vẫn luôn đang tìm kiếm Tsuchimikado một nhà tung tích. Thân là đã từng Tsuchimikado phân ra, Kurahashi cũng đã tham dự chuyện này. Kurahashi Genji nhìn chằm chằm Rama, như vậy nói, cho nên, nếu như ngươi biết lệnh tôn đám người tung tích, hy vọng báo cho. Nói câu nói này thời điểm, Kurahashi Genji biểu lộ bình tĩnh, thân bên trên lại tản mát ra một cỗ không thể nghi ngờ không khí, tạo thành tính thực chất áp lực, nhường không khí đều trở nên nặng nề. Nhưng mà, ta nói, ta không biết tung tích của bọn hắn. Rama chính diện đã nhận lấy cỗ này áp lực, sắc mặt không thay đổi giang tay, nếu như các ngươi không tin, cái kia đại khái có thể đối ta sử dụng chú thuật. giống như là ngôn linh hoặc là thôi miên, để cho ta miệng phun thực nói. Ngược lại bộ chú siêu bộ trưởng cũng ở đó nha. Bộ chú siêu âm dương sư thế nhưng là đối với người chú thuật phương diện chuyên gia, Amama Daizen lại là phương diện này bên trong người mạnh nhất. Đối với người chú thuật có thể xưng cử thế vô song. Dùng ngôn linh hoặc là thôi miên một loại thủ đoạn nhường tội phạm miệng phun thực nói. Lại dễ dàng cực kỳ. Người ta là nói như vậy à. Trưởng quan, Amama Daizen như có điều suy nghĩ nhìn về phía Kurahashi Zenji. Nói, như thế nào? Kurahashi Zenji trầm mặc. Có thể một hồi về sau. Kurahashi Zenji lập tức bình tĩnh lên tiếng. Đây là đối đãi tội phạm phương thức. Ngụ ý liền là này không thể dùng tới đối phó Rama. Rất tốt. Amami Daizen hài lòng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng là ôm ý nghĩ như vậy. Không làm sao. Rama không phải hết sức kinh ngạc nói. Đã như vậy, chúng ta liền đi lù ó. Nói xong, Rama tự mình đi ra cục trưởng thất, nhường Nasume cùng Derenji Suzuka đều vội vàng đuổi theo. Amami Daizen không biết nên khóc hay cười, vẫn là cùng lần trước một dạng khó dây dưa. Thật không giống cái vị thành niên tiểu quỷ. Amami Daizen chỉ có dạng này cảm tưởng. Kurahashi Zenji thì tiếp tục ngồi ở chỗ đó, nhìn chằm chằm Rama bóng lưng. Một hồi về sau mới một lần nữa nhắm mắt lại. Không biết lại đang nghĩ lấy thứ gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.